Hoạn sùm lục dược, chương 44. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Hồi ngơ ngác đứng ở bình phong này một bên, phản ứng một chút, mới mơ hồ minh bạch Bùi Hồi Quang nói chính là thứ gì. Nàng nhìn Bùi Hồi Quang chiếu vào bình phong thượng thân ảnh, bỗng nhiên liền thiêu đỏ mặt. Bùi Hồi Quang ngồi vào trong nước, ngón tay ở thùng vách tường chậm gì gì mà họa vòng, nói. Nhà ta Ấn nương nương cái miệng nhỏ lớn nhỏ, thân thủ làm. Chọn tốt nhất ngọc liêu, còn điêu đẹp vân sóng hoa văn. Mờ mịt hơi nước vòng qua bình phong, chậm rãi thổi qua tới. Ngươi đừng nói nữa. Thẩm Hồi bối xoay người, liền Bùi Hồi Quang chiếu vào bình phong thượng thân ảnh đều không đi nhìn. Bình phong kia một bên quả nhiên an tĩnh lại, nhưng không bao lâu, Bùi Hồi Quang lại kéo làn điệu chậm gì gì mà mở miệng. Nương nương sợ lạnh, nhà ta tạc hồng, nhưng dĩ vãng bên trong rót chút nước ấm. Ngươi, Thẩm Hồi rậm rậm chân, lại không để ý tới này kẻ điên, xoay người bước nhanh đi ra ngoài. Nàng toàn bộ đi phía trước đi, vẫn luôn đi đến hành lang cuối hành lang phía trước cửa sổ. Hành lang cửa sổ đóng lại, phía dưới thả trương bàn vuông nhỏ, trên bàn bãi một cái bạch sứ hồ, trang bị một con đen nhánh ngọc ly. Bàn vuông bên cạnh cũng chỉ có một phen ghế dựa, này thương thanh các, nơi trốn đều là côi cút một người sống một mình dấu vết. Thẩm Hồi đem cửa sổ đẩy ra một cái nho nhỏ phùng, làm tràn ngập lạnh lẽo hơi hơi gió đêm thổi vào tới. Sau đó nàng kéo ra ghế dựa ngồi xuống, làm hơi lạnh gió đêm thổi quét ở nàng nóng lên trên má. Qua một hồi lâu, Thẩm Hồi nhìn phía trên bàn sứ hồ, có điểm khác. Nàng biết hồ trung thủy tất nhiên là lạnh, vẫn là đổ non nửa ly. Nàng đôi tay phùng đen nhánh ngọc ly, lại bỗng nhiên nhớ tới đây là Bùi Hồi Quang dùng. Nàng phùng cây ly, uống cũng không phải, thả cũng không xong. Bùi Hồi Quang đi ra khi, liền thấy Thẩm Hồi phùng cây ly ngồi yên ở phía trước cửa sổ. Hắn đi qua đi, vừa lúc cũng khát, liền từ Thẩm Hồi trong tay lấy quá cây ly tới uống nước. Hắn thấy cây ly trang thủy không nhiều lắm, liền cho rằng Thẩm Hồi đã uống qua. Bùi Hồi Quang liếc mắt một cái Thẩm Hồi, thấy nàng ngay ngay ngắn ngắn ngồi ở trên ghế, hoàn toàn không có cho hắn đằng ghế dựa ý thức, hắn đảo cũng chưa nói cái gì. Hắn thấy Thẩm Hồi trên người quần áo còn tính hậu, mới đưa cửa sổ toàn đẩy ra, làm càng nhiều gió đêm thổi vào tới, đứng ở phía trước cửa sổ, thổi thổi nửa khô tóc ướt. Thẩm Hồi dương mắt ngó liếc mắt một cái trong tay hắn nắm cái ly, thu hồi tầm mắt rũ mắt. Hai người một đứng một ngồi, cứ như vậy lặng im, sau một lúc lâu, Thẩm Hồi lại nâng lên đôi mắt tò mò mà đánh giá Bùi Hồi Quang. Hắn đang xem cái gì đâu, nàng hơi duỗi dài cổ, theo Bùi Hồi Quang ánh mắt trông ra. Thiên nàng đêm coi năng lực cũng không tốt, chỉ cảm thấy bên ngoài đen như mực, cái gì cũng nhìn không thấy. Hồi lâu lúc sau, Bùi Hồi Quang đem trong tay cái ly buông, xoay người hướng trên lầu đi. Thẩm Hồi nhìn đã không cái ly, lại liếc mắt một cái bạch sứ hồ, cuối cùng vẫn là trực tiếp đứng dậy đuổi kịp Bùi Hồi Quang. Tới rồi lầu 7 phòng ngủ, Bùi Hồi Quang mới vừa một cất bước đi vào, nhìn thấy trên bàn tay nải, không khỏi nhíu mi. Thẩm Hồi lúc này mới nhớ tới, nàng chỉ làm thuận tuế giúp nàng đem đồ vật mang lên, lại không làm hắn chạm vào bên trong bên người quần áo, muốn chính mình thu thập. Nàng vội vàng bước nhanh đi vào đi, đem tay nải mở ra, ôm bên trong quần áo, một kiện bò vào phòng trong duy nhất cái kia đơn mở cửa xong tầng tủ quần áo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Hồi Quang ở cửa sổ hạ trường kỳ lười biếng ngồi xuống, nhìn Thẩm Hồi bận rộn thu thập. Kia trong bao quần áo trừ bỏ vài món nàng quần áo, còn có một cái gối đầu, một cái gương lược hộp. Thẩm Hồi đem quần áo phóng hảo, bế lên trong bao quần áo gối đầu, còn chưa có đi phóng tới trên giường, trước xoay người nhìn Bùi Hồi Quang chỉ giường cùng cửa sổ hạ trường kỳ trung gian địa phương, hỏi. Bổn cung có thể ở nơi đó bãi cái trang đài sao? Bùi Hồi Quang ôm cánh tay, nhìn nàng, hỏi. Nương nương đây là muốn chuyển đến cùng nhà ta thường ở. Thẩm Hồi ôm gối đầu nhìn Bùi Hồi Quang không nói chuyện, nàng chớp chớp mắt, bộ dáng vô tội cực kỳ. Cảm xúc đều viết ở nàng trên mặt, giống như ở hỏi lại Bùi Hồi Quang này chẳng lẽ không đúng sao? Bùi Hồi Quang trầm mặc, giống như trong khoảng thời gian này bọn họ buổi tối đều là ngủ chung. Hắn nhìn ôm gối mềm Thẩm Hồi, chậm gì gì mà vê chỉ thượng hắc ngọc giới. Hắn cũng không biết hắn cùng tiểu hoàng hậu quan hệ như thế nào liền thành như vậy. Lúc ban đầu hắn giúp tiểu hoàng hậu một phen, còn đích xác cùng nhiều năm trước nàng phụ thân cho hắn tặng dược cừ chỉ có điểm quan hệ. Tuy rằng kia rách nát ngoại thương dược, hắn liền xem cũng chưa xem một cái liền ném. Sau lại sao, hắn cảm thấy tiểu hoàng hậu châu chấu đá xe bộ dáng có điểm thú vị. Rốt cuộc tại đây từ hắn nắm giữ trong hoàng cung, vạn người vạn sự ở trong mắt hắn đều là nước lặng một cái đầm. Này tiểu hoàng hậu run run rẩy rẩy phản kháng bộ dáng, tựa như một mảnh lá cây nhẹ nhàng bay xuống, hoạt nổi lên như vậy một tia gợn sóng. Cho nên nàng tới trêu chọc hắn thời điểm, hắn duân. Thiên này tiểu hoàng hậu còn tưởng rằng chính mình là mỹ nhân kế tấu hiệu. Buồn cười, hắn một cái hoạn quan, một cái không có cảm xúc vô tâm vô dục người, như thế nào sẽ đối sắc đẹp có hứng thú. Bùi Hồi Quang trầm mặc lâu lắm, Thẩm Hồi quan sát kỹ lưỡng hắn, ôm gối đầu tay chậm rãi buộc chặt. Bùi Hồi Quang như vậy cân nhắc, nhưng hắn thoáng nhìn Thẩm Hồi ôm gối đầu bị nàng áp ra càng trọng nếp uốn khi, vẫn là từ từ mở miệng. Nương nương trên người nhưng mang đường, Thẩm Hồi lắc lắc đầu, ngay sau đó lại nói, chính là bổn cung tới phía trước ăn đường. Thẩm Hồi nói dối, nàng hôm nay cả ngày đều không có ăn qua đường. Bùi Hồi Quang nhìn nàng cường giả vờ thong dong, rốt cuộc chiều nàng duỗi tay. Sau đó, hắn liền nhìn tiểu hoàng hậu chiều hắn bước nho nhỏ bước chân bước nhanh đi tới. Nàng rối tung mềm phát theo nàng bước chân, đuôi tóc hoàng gia ôn nhu độ cung. Nàng tới trước mộc tẩy quá, tóc mây cũng toàn hủy đi. Thẩm Hồi đem tay đưa cho Bùi Hồi Quang, từ hắn lôi kéo thuận thế ngồi ở hắn trên đùi. Nàng bừng tỉnh phát hiện trong lòng ngực còn ôm gối đầu, vội vàng đem gối đầu phóng tới một bên đi. Nàng đoán Bùi Hồi Quang ám chỉ, thò lại gần chủ động hôn hắn. Bùi Hồi Quang rũ mắt, nhìn gần trong gang tấc tiểu hoàng hậu nghiêm túc mà hôn hắn, tầm mắt từ nàng cuộn lớn lên lông mi, lại chuyển qua nàng ửng đỏ mềm mại gương mặt. Bùi Hồi Quang đem Thẩm Hồi đẩy ra, lược hiện ghét bỏ mà từ từ nói. Này đều lần thứ ba rồi, nương nương hôn kỵ sao vô nửa điểm tiến bộ. Thẩm Hồi ngơ ngác nhìn hắn, cắn khởi môi tới, hiển nhiên là bị hắn nói trên mặt có điểm không nhịn được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Hồi Quang mắt lạnh nhìn nàng giống như bị ủy khuất tiểu bộ dáng, vừa định thả chậm ngữ khí lại mở miệng, liền nghe nàng nhẹ nhàng mà hừ nhẹ một tiếng, muộn thanh nói. Bổn cung là không thế nào sẽ, đều là từ trong sách học lại chính mình cân nhắc. Cũng không ai tay cầm tay đã dạy nha, nếu không đi tìm hoàng đế học. Thẩm Hồi như nguyện thấy Bùi Hồi Quang nhíu mi, thuận tay liền phải đánh nàng thi cố. Nàng quay người tránh đi, lại không cẩn thận xả đến eo sườn thương, nàng. Tê, một tiếng, đi xoa chính mình eo sườn. Bùi Hồi Quang nâng lên tay, lại buông khi, liền thu sức lực, rũ ở nàng sau eo đáp dựa vào. Thẩm Hồi nhỏ giọng nói thầm, trường ấn hảo sinh không đạo lý. Bổn cung cũng chưa ngại trường ấn giống cái đầu gỗ dường như, ngược lại là ngại khởi bổn cung tới. Trường ấn nói lời này còn tưởng rằng ngươi kỹ xảo thật tốt đâu. Cũng chưa nhiều ít kinh nghiệm liền cùng nhau chậm rãi thử luyện tập thăm dò học bái. Bùi Hồi Quang bị nàng khí cười, nói, rõ ràng là nương nương muốn xử mỹ nhân kế câu dẫn nhà ta. Hắn học cái gì học? Thẩm Hồi tiếp tục nhỏ giọng nói thầm, lúc này thanh âm càng thấp, mềm mại thanh âm liền ở đầu lưỡi cuốn. Bùi Hồi Quang nhưng thật ra thật sự không nghe rõ. Hắn nâng lên Thẩm Hồi mặt, hỏi, nương nương lại lầm nhầm cái gì? Lớn tiếng chút, Thẩm Hồi liền thoải mái hào phóng đem ý tưởng nói. Bổn cung là cảm thấy trường ấn thích người khác đều theo trường ấn, nhưng nếu tất cả theo, trường ấn lại cảm thấy không thú vị, một hai phải buộc bổn cung thường thường kiều lên mặt. Bùi Hồi Quang a cười một tiếng, lòng bàn tay vuốt ve Thẩm Hồi cằm, nói, nương nương lời này nói không sai, chỉ có đem cái đuôi nhếch lên tới mới có thể lộ ra thi cố. Nương nương thi cố sinh đến như vậy đẹp, không lộ ra tới đáng tiếc. Chậc, ngươi, Thẩm Hồi một nói lắp, khi thế nháy mắt lùn đi xuống. Đến, lại chưa nói qua hắn, nàng cúi đầu, không hé răng. Bùi Hồi Quang rất có thú vị mà nhìn Thẩm Hồi bị nhục bộ dáng, trong lòng liên tưởng. Cũng đúng đi, dù sao, tạm thời còn chưa cảm thấy phiền chán. Hơn nữa, lớn lên cũng khá xinh đẹp, còn khá tốt chơi. Quả thực là hắn này không thú vị nhân sinh, khó được gặp được rất nhỏ lạc thú. Bùi Hồi Quang nghe Thẩm Hồi trên người nhàn nhạt hương, bỗng nhiên liền suy nghĩ, nếu hắn không phải hoạn quan, đối đãi tiểu hoàng hậu có thể hay không bất đồng. hắn kinh giác chính mình sẽ hướng tới cái này phương hướng suy nghĩ. 12 năm tới, hắn nhưng chưa bao giờ cảm thấy làm hoạn quan có cái gì không tốt. Hoạn quan đại để đều là tự ti, nhưng giống Bùi Hồi Quang người như vậy, thế gian vạn vật toàn không thấy ở trong mắt, chưa bao giờ biết như thế nào là tự ti. Bùi Hồi Quang trầm mặc lâu lắm, này dẫn tới Thẩm Hồi nâng lên đôi mắt, thật cẩn thận mà đánh giá hắn thần sắc. Cho dù ngữ khí nhỉ nhàng nói giỡn, nhưng Thẩm Hồi trước nay không thật sự đem Bùi Hồi Quang trở thành nói chuyện yêu đương người. Nàng đối hắn, hoài mục đích, không có lúc nào là không ở cẩn thận cùng nghiền ngẫm. Nàng thử thăm dò vươn tay tới, nắm chặt Bùi Hồi Quang vạt áo, nhẹ nhàng lôi kéo. Bùi Hồi Quang thu hồi suy nghĩ, một lần nữa đem ánh mắt dừng ở Thẩm Hồi tiên tư ngọc sắc khuôn mặt nhỏ thượng, nói. Liền nhân nhà ta nói một câu tưởng diệt vu tư, nương nương hôm nay liền như vậy vui mừng. Nhưng nương nương đừng cao hứng đến quá sớm, hồ man nơi không ngừng vu tư chẳng qua cái thứ nhất tiến phụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế tiếp đến ăn Tết này 10 ngày sau, mặt khác mấy mà cũng muốn lục tục đến kinh. Thẩm Hồi trong lòng minh bạch lần này Bảo Bích công việc đã có kinh sợ chi dùng, hồ man mặt khác nơi liền tính nguyên bản có cái gì ức hiếp tâm tư, cũng sẽ thu liễm. Nàng cũng không cùng Bùi Hồi Quang biện, mà là thò lại gần, hướng tới hắn xương quai xanh nhẹ nhàng thổi khẩu khí. Đường Bùi Hồi Quang nhìn qua khi, lại bỗng nhiên ở hắn nhợt nhạt hầu kết thượng nhẹ nhàng cắn một chút. Nàng sáng lên đôi mắt vọng lại đây, thanh mềm trong thanh âm mang theo vui mừng. Như vậy câu dẫn còn thành, a, Bùi Hồi Quang gật gật đầu, hắn dùng hơi cuộn chỉ khớp xương chậm rãi thổi qua tô dưỡng hầu kết. Sau đó hắn lôi kéo Thẩm Hồi tay đưa đến môi trước nghe nghe, lại nhẹ nhàng hôn hôn nàng chỉ bối, cuối cùng lại bắt đầu vụn vặt mà gặm cắn nàng đầu ngón tay. Dù sao cũng phải, cắn trở về, Thẩm Hồi an tĩnh mà dựa vào Bùi Hồi Quang trong lòng ngực, cảm thụ được đầu ngón tay truyền đến hơi hơi cảm giác đau. Nguyên bản nàng dùng thân thể tới trao đổi từ Bùi Hồi Quang nơi này đổi lấy muốn đồ vật. Nhưng mà nàng chậm rãi sửa lại ý tưởng, nàng nghĩ có lẽ chính mình có thể lại lòng tham một ít, đem người này chân chính thu làm mình dùng, làm hắn nói gì nghe nấy. Cho dù người là ác, chỉ cần nghe nàng, Thẩm Hồi bị chính mình lòng tham hoảng sợ. Bùi Hồi Quang buông ra Thẩm Hồi tay, hắn nhìn Thẩm Hồi bị cắn hồng đầu ngón tay. Lặp lại hồi ức chính mình môi răng gian rất nhỏ cảm giác. Nếu hắn thật sự không có dục, này lại là đang làm cái gì? Nhưng hắn không thể có dục. Theo ly tân tuổi càng ngày càng gần, trong cung răng đèn kết hoa, năm vị càng ngày càng nùng. Lại quá 3 ngày, một ngày này là Trầm Nguyệt cùng Thập Tinh sinh nhật. Tỉ muội hai cái sinh nhật thập phần trùng hợp, vừa vặn ở cùng một ngày. Thẩm Hồi đương nhiên chặt chẽ nhớ rõ các nàng hai cái sinh nhật. Ban ngày vội vàng tân tuổi sự tình, bữa tối khi mới có thời gian vì các nàng hai cái ăn mừng. Vì ăn mừng, Thẩm Hồi làm người bày rượu, vui mừng mà cùng các nàng nói giỡn, không khỏi nói tới hồi lâu phía trước ở Giang Nam sự tình. Thẩm Hồi cùng Trầm Nguyệt cùng Thập Tinh tâm tình sung sướng. 3 cái cô nương ngồi ở một chương trường kỳ thượng nói chuyện, đều có chút hơi say, cũng đã quên canh giờ. Mau đến giờ tí. Bùi Hồi Quang từ kia ám đạo lại đây đều không người biết hiểu. Quá mấy năm Trầm Nguyệt tới rồi ra cung tuổi, khẳng định cho ngươi tìm cái hảo hôn phu. Thẩm Hồi hai má ửng đỏ, Trầm Nguyệt thích cái dạng gì? Trầm Nguyệt lắc đầu không nói lời nào, nàng nhưng không đi. Uống say Thập Tinh ở một bên si ngốc mà cười. Ta nhớ rõ, năm trước tỷ tỷ nói, nàng lương nhân tất là văn nhã thanh nho bộ dáng, còn phải có một viên thiện lương lại chính trực tâm. Trầm Nguyệt nhíu mày, người nhớ lầm, đây là nương nương nói. Bùi Hồi Quang đứng ở khắc hoa bình một khắc sườn, ánh mắt dừng ở Thẩm Hồi hơi hơi nhếch lên khóe môi. Đối Nga, Thập Tinh cười ngây ngô a, nương nương, người nói lương nhân giống như Du đại phu Nga, cách chương.